Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Tâm Linh Thế Giới. Củng cố cảnh giới không cần bao lâu thời gian, bởi vì Diệp Dương sớm có kinh nghiệm, bởi vậy, chỉ là mấy ngày thời gian, Diệp Dương liền đã củng cố tốt nhục thân cảnh giới. Đương nhiên, lần này chỉ là nhục thân cảnh giới tại dâu quai nón nam tử trợ giúp phía dưới thành công đột phá. Mà hắn tu vi vẫn chỉ là tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Luận cảnh giới, hắn dạng này tu vi tại tán tiên đầy đất chạy thế giới bên trong. Diệp Dương dạng này cảnh giới có thể nói là run rế đồng dạng tồn tại. Nhưng hắn cũng không phải là người bình thường. Tại nhục thân phương diện cũng đã siêu việt tu vi. Mà khi tu vi cùng nhục thân phối hợp lại thời điểm, hắn chiến lực càng khủng bố hơn. Có lẽ, hắn hiện tại chiến lực còn so ra kém bát truyền, cửu truyền tán tiên, nhưng cũng đã đủ để quét ngang đồng dạng tán tiên. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương cũng không phải rất gấp tăng lên tu vi. Trên thực tế, hắn liền xem như lo lắng đều không có biện pháp. Lần này bởi vì phi tiên đài duyên cớ mà nhân họa đắc phúc, mà chiếm được số lớn tiên cấp công pháp cùng thần thông. Nhưng những cái này tiên cấp công pháp cùng thần thông đều là một chút bình thường nhất tiên cấp thần thông, thuộc về tiên giới hàng thông thường. Bởi vậy, dù là đem những cái này công pháp cùng thần thông toàn bộ đều thư sinh thôn phệ, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị cũng không phải rất nhiều. Càng là đến đằng sau, thì càng cần một chút cao cấp, cao chất lượng công pháp. Thậm chí có thể nói, giống như là loại này hàng thông thường đồng dạng tiên cấp công pháp cùng thần thông. Đối thư sinh chữa trị, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã không có cái gì tác dụng. Bởi vậy, Diệp Dương muốn tiếp tục tăng lên tu vi, vậy thì nhất định phải tìm kiếm đến nhiều hơn cao cấp tiên cấp công pháp cùng thần thông. Mà thời gian ngắn bên trong, đi nơi nào tìm kiếm, nhưng Diệp Dương cũng không nóng nảy, có thể nói. Hắn hiện tại chiến lực ở vô tận tinh không bên trong cũng đã đầy đủ. Hơn nữa hắn tu vi tốc độ tăng lên cũng tương đối nhanh. Bởi vậy, hắn tại củng cố hiện hữu cảnh giới sau đó, liền đem lực chú ý đặt ở tâm linh thế giới bên trong. Tâm linh không gian, tại phi tiên đài thời điểm, Diệp Dương liền mượn nhờ tiên lực đem tâm linh không gian tăng lên đến tâm linh thế giới cấp độ. Nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa tâm linh thế giới mà thôi. Chỉ có thể dựng dục ra sinh linh thế giới mới có thể gọi là chân chính thế giới. Nghe nói, muốn đạt tới tiên cấp, cũng chính là sau khi thành tiên, mới có thể dựng dục ra sinh linh đến. Tất nhiên sinh linh không cách nào thai nghén ra. Như vậy nếu như đem một chút sinh linh bắt đi vào, để chúng nó ở bên trong phồn diễn sinh sống đâu? Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến cái này phương pháp. Hắn không biết dùng cái này phương pháp phải chăng có thể nhường tâm linh thế giới trước giờ đàn sinh ra sinh linh, nhưng cũng không sao cả. Hiện tại tâm linh thế giới trống rỗng, bắt một chút sinh linh đi vào, để chúng nó ở bên trong sinh sôi nảy nở, cũng không đến mức nhường tâm linh thế giới trống rỗng. Vô tận tinh không bên trong, một cái ước chừng tiên đạo thế giới lớn nhỏ tinh thần lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở tinh không bên trong. Xa xa nhìn sang, cái này tinh thần bên trên ngược lại là có không ít sinh linh tại hoạt động. Chỉ là, cái này tinh thần bên trên cũng không có thánh nhân, thậm chí tu sĩ đều không có. Chỉ là sinh trưởng lấy một chút tương đối nguyên thủy sinh linh. Tất cả, đều như vậy nguyên thủy, mà ở cái này tinh thần phụ cận thì là một chút tử tinh, không có bất luận cái gì sinh linh. Tinh thần bên trên, có một chút động vật, hung thú, linh thú các loại, đủ loại không cùng loại sinh linh ở giữa cũng có cạnh tranh. Mỗi ngày đều tồn tại giết chóc, nhưng nơi này trên cơ bản duy trì một loại trong cõi u minh cân bằng. Vù, đột nhiên, một đạo cường hoành vô cùng lực lượng lăng không bao phủ cái này tinh thần. Ở thời khắc này, cái này tinh thần bên trên đủ loại sinh linh đều cảm thấy bất an. Chỉ là, còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng, bọn chúng cảnh sắc trước mắt liền một trận biến ảo. Tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn chúng kinh ngạc phát hiện, bọn chúng đã xuất hiện ở một cái lạ lẫm tinh thần bên trên. Đây là có chuyện gì? Vô số sinh linh trong lòng sợ hãi, có chút thậm chí cũng đã quỳ lạy xuống. Có loại này đại thần thông, nhất định là vô thượng tồn tại. Nếu là muốn gạt bỏ bọn chúng mà nói, bọn chúng căn bản là bất lực phản kháng. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn chúng mới cảm giác được hoảng sợ. Liền ở lúc này, một cái ôn hòa thanh âm tại rất nhiều sinh linh bên tai bên trong vang lên. Chư vị sinh linh, các ngươi không cần e ngại. Ta chỉ là đem bọn ngươi na di đến tân tinh thần bên trên thôi. Sẽ không tổn thương các ngươi. Thậm chí, nơi này thiên địa linh khí so các ngươi trước kia tinh thần muốn nồng đậm nhiều. Nơi này thiên địa linh khí chính là tiên khí. Nếu như các ngươi ở nơi này loại hoàn cảnh phía dưới tu luyện, có thể sớm ngày hóa linh. Đương nhiên, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ không can thiệp các ngươi sinh hoạt. Các ngươi vẫn là cùng trước một dạng. Nói chuyện chính là Diệp Dương. Nguyên lai, Diệp Dương tại quyết định muốn đem một chút sinh linh bắt tiến vào tâm linh thế giới lúc này. Hắn lần thứ nhất ra tay liền đem toàn bộ tinh thần tất cả sinh linh đều bắt đến đây. Dù sao, nếu chỉ là bắt bộ phận sinh linh mà nói, không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh vật. Bởi vậy, Diệp Dương dứt khoát đem toàn bộ tinh thần tất cả sinh linh đều bắt tới. Trên thực tế, Diệp Dương chỉ là nhường những cái này sinh linh chuyển đổi một cái tinh thần sinh hoạt thôi. Mà lại, chính như hắn nói, tâm linh thế giới bên trong thế nhưng là tiên khí. Đương nhiên, những cái này tiên khí không có khả năng 10 phần nồng đậm. Diệp Dương sớm liền đã đem tiên khí pha loãng. Nếu không, những cái này sinh linh căn bản không cách nào thôn phệ tiên khí. Tiếp xuống, Diệp Dương liền bắt đầu điên cuồng bắt. Đem một cái tinh thần bên trên sinh linh đều bắt được tiến đến. Đương nhiên, hắn cũng không có bắt cái khác chủng tộc, cũng chính là một chút tu sĩ. Ân, tội nghiệp như vậy thâm trọng. Diệp Dương đang tại bắt sinh linh tiến vào tâm linh không gian. Nhưng hắn đột nhiên liền dừng lại bước chân. Bởi vì trong tầm mắt hắn, đột nhiên liền xuất hiện một cỗ mãnh liệt vô cùng hắc quang. Cái này hắc quang trùng thiên mà lên. Mới đầu chỉ là ước chừng một cái tinh thần lớn nhỏ, nhưng ở Diệp Dương phát hiện sau đó, cái này hắc quang lại càng ngày càng lớn. Mấy hơi thở sau, những cái này hắc quang liền đã không sai biệt lắm bao phủ một cái tinh vực. Tương đối đáng sợ, tội nghiệt chi quang. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, hai con ngươi ở giữa càng là lóe ra đáng sợ sát ý. Tội nghiệt chi quang càng ngày càng đen, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Liền nói rõ đối phương tội nghiệt càng ngày càng sâu nặng. Mà trong khoảng thời gian ngắn tội nghiệt liền như vậy thâm trọng, cơ hồ bao phủ một cái tinh vực. Đối phương nhất định là tại làm chuyện xấu. Hơn nữa vô cùng có khả năng là ở đồ sát sinh linh. Trảm yêu trừ ma, chém giết dạng này tồn tại, không những vì dân trừ hại, còn có thể lấy được lớn công đức. Trên thực tế, chém giết dạng này tồn tại còn có thể cứu càng nhiều người, cũng có thể lấy được nhiều hơn công đức. Nghĩ vậy, Diệp Dương bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Oanh, làm Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn liền gặp được một cái đại thủ đột nhiên vỗ xuống. Tiếp theo, đại thủ phía dưới một khỏa tinh thần liền trực tiếp nổ nát. Cái này tinh thần so tiên đạo thế giới còn muốn lớn hơn. Bên trong sinh linh nhiều hơn, tinh thần nổ tung, tinh thần bên trong giống như hằng hà sa số sinh linh trực tiếp bị đánh bể. Toàn bộ đều trong nháy mắt mất mạng, mà đánh bể cái này tinh thần sau đó, bàn tay lớn kia chủ nhân trên người hắc quang lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần. Tội nghiệt chi quang, cái này tội nghiệt sâu trùng tu sĩ đang tại đồ sát sinh linh. Người thật lớn lá gan. Diệp Dương nhìn đó là một cái lửa giận trùng thiên a. Gia hỏa này cư nhiên như thế lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là đáng tiếc, hắn tới chậm một bước, không thì là có thể ngăn cản đối phương. Nghe vậy, cái kia tu sĩ xoay người lại, Khi thấy Diệp Dương thời điểm trên mặt hắn liền lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi lại dám quản ta sự tình. Thực sự là chán sống a. Tu sĩ cười gằn, lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Nhất chuyển tán tiên. Diệp Dương nhíu mày. Đối phương cư nhiên là một cái nhất chuyển tán tiên. Hơn nữa, đối phương rất rõ ràng liền là một cái vừa mới đột phá không lâu nhất chuyển tán tiên. Diệp Dương một cái liền có thể thấy được đối phương cảnh giới không yên. Ngươi vì sao muốn đồ sát sinh linh? Ngươi cũng biết ngươi nghiệp chướng nặng nề. Diệp Dương có chút không hiểu đối phương vì sao muốn vô tội đồ sát sinh linh. Loại này hành vi đối với hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ có thể gia tăng hắn tội nghiệt. Ta không cách nào thành tiên. Liền nhường người trong thiên hạ chôn cùng. Những cái này tinh thần chỉ là bắt đầu. Ta muốn giết khắp nguyên một đám đại thế giới. Bình định toàn bộ vô tận tinh không? Nhất chuyển tán tiên cười ha ha lấy. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. Diệp Dương tức khắc giật mình. Nguyên lai, gia hỏa này bởi vì độ kiếp thất bại. Không cách nào thành tiên. Liền muốn toàn bộ thiên hạ sinh linh chôn cùng hắn. Cái này tâm lý vặn vẹo nhiều lợi hại a. Đối với dạng này biến thái, Diệp Dương chỉ có một chữ, kia chính là giết. Nghĩ vậy, Diệp Dương cũng xuất thủ. Ngươi chỉ là một cái tứ giai thánh vương lão tổ, thế mà cũng dám hoàn thủ. Quả nhiên là không biết sống chết. Nhất chuyển tán tiên nhe răng cười không thôi. Diệp Dương chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối với loại này kẻ chắc chắn phải chết. Hắn không cần nhiều nói chuyện. Lười nhác lãng phí miệng lưỡi. Đánh chết hắn, sẽ gia tăng ta vô lượng công đức. Nếu như có thể cảm hóa hắn, nhường hắn tự động tiêu trừ tội nghiệp mà nói, ta có thể hay không gia tăng công đức. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, đánh chết một cái đại ác nhân liền là trừng phạt xấu trừ gian. Là có thể tăng lớn công đức. Chỉ là, đối phương dù sao cũng là một cái sinh linh. Tại đánh chết đối phương thời điểm, Diệp Dương cũng là sẽ hao tổn nhất định công đức. Chỉ là, hao tổn không nhiều, mà lấy được công đức quá nhiều. Cho nên bình thường không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Nhưng nếu như có thể đem đối phương trấn áp, nhường đối phương tự động sám hối, tiêu trừ tội ác mà nói, cái kia chẳng phải là một chút công đức đều sẽ không tổn hao. Nghĩ đến nơi này, nguyên bản sát tâm rất nặng Diệp Dương, đột nhiên liền thu hồi sát tâm. Cùng lúc đó, hắn đại thủ lật một cái, trực tiếp đã bắt ở tại nhất chuyển tán tiên phía trên. Nhất chuyển tán tiên quá sợ hãi, thậm chí hắn còn không có kịp phản ứng. Hắn tu vi liền đã bị phong ấn. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cũng đã rời đi chỗ cũ. Lần thứ hai cước đạp thực địa thời điểm, hắn cũng đã tiến vào một lần mà cằn cỗi. Linh khí bẩn cùng tinh thần phía trên. Nhất chuyển tán tiên, nơi này chính là ngươi sám hối chi địa. Trước khi còn sống ngươi nếu là có thể tiêu trừ tự thân tội nghiệt. Làm còn có gặp lại mặt trời thời điểm. Diệp Dương thanh âm truyền đến. Nguyên lai, cái này tán tiên đã bị hắn bắt được tâm linh thế giới bên trong. Vù, ngay lúc này. Diệp Dương cảm giác được bản thân công đức lại tăng trưởng thêm một chút. Mặc dù không bằng trực tiếp đánh chết nhất chuyển tán tiên nhiều. Nhưng là không tính thiếu đi. Chủ yếu nhất là, cái này khiến Diệp Dương biết rõ hắn làm là như vậy có hiệu quả. Hơn nữa hắn cũng chờ mong. Nếu như cái này nhất chuyển tán tiên thật sự tiêu ngoại trừ bản thân tội nghiệt mà nói. Hắn biết lấy được bao nhiêu công đức. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.